Đứng bạch hòa thượng, con đọc báo Giác Ngộ có truyện dài Tế Điên hòa thượng do đồ khùng dịch. Con muốn biết câu chuyện này có từ đời nào ở Trung Quốc và nhân vật Tế Điên có thật trong thiền sử Trung Hoa hay không, hay chỉ là một chuyện nhân vật được hư cấu để tượng trưng cho các bậc Bồ Tát thõng tay vào chợ. Bồ Tát thì tùy duyên mà bất biến và sẵn sàng vào tử điếm để độ những kẻ mê lầm. Khi giáo hóa xong các ngài vẫn tu tịnh hạnh. Cớ sao con đọc suốt truyện Tế Điên này thấy ngài chỉ toàn ăn thịt uống rượu, chưa nghe kể ngài ăn chay bao giờ. Hơn nữa trong việc giáo hóa cũng như trong việc cứu người hiền, ngài đã sử dụng thần thông quá nhiều, nên con đã có rất nhiều nghi vấn trong vấn đề này. Cuối mong hòa thượng vì chúng con giảng giải tường tận, bởi vì chúng con là những Phật tử chưa hiểu lý thiền được bao nhiêu, chúng con thành thật tri ân. Về chuyện hòa thượng Tế Điên thì chuyện này tôi có đọc sơ thôi, tôi không có chú ý nhiều, vì cái này nó nằm ở trong cái tính cách giả sử nhiều hơn là thật sử, cho nên là tôi không có quan trọng. Vì vậy mà tôi đọc sơ qua, tôi không có chú ý nhiều. Mà đã không chú ý nhiều thì cái sự việc đó tôi làm sao mà giải thích cho kỹ được. Cái ông biên soạn đây, ông đặt tên là Đồ Khùng, thì biết cái chuyện đó là thật cây hư rồi. Bây giờ mà bảo tôi giải thích cái đó thì chắc phải mời ổng giải mới ra, cho tôi giải ổng ra. Chứ chi là có sử trong các thiền sử thật á, thì cái đó mình mới giải thích được. Còn cái chuyện này nó thuộc về lại giả sử, nhưng mà ta nói ra thì thôi, thì để nó là giả sử đi.